Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 159. Chương 159. Các ngươi đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc ta nước tiểu làm. 1. Khắp nơi trên mạng, một cái đặt tên là Sám Hối Hẻm, địa phương phát hỏa. Mới đầu mọi người tưởng rằng cái gì thắng cảnh điểm, nhào nhào đều đi cùng bằng hữu nghe ngóng. Đồng thời thật đúng là chuẩn bị đi trong truyền thuyết. Sám Hối Hẻm thử nhìn một chút. Cái gì? Chỉ có thẹn trong lòng liền sẽ quỳ trên mặt đất thống khổ. Ai mà tin? Cho dù càng ngày càng nhiều khóc video, nhưng còn nói có rất nhiều người cũng không tin. Không có thân thể sẽ đến. Chúng ta chính là không tin thế nào. Cục thành phố, nơi này bận bịu sứt đầu mẻ chán. Vì cái gì? Bởi vì một cái tội phạm vô luận như thế nào liền là không nhận tội. Thủ đoạn gì đều dùng. Đối phương liền là một chữ đều không nói. Mặc dù bọn hắn biết đối phương là cái cùng hung cực ác tội phạm, nhưng trong tay không có chứng cứ a. Thật vất vả mới bắt được người. Nếu như định không được tội, nhất định phải đem đối phương đem thả. Mà một khi thả, vậy lần sau liền không nói nghĩ, lẻ một số không, bắt liền có thể bắt. Trời mới biết đối phương sẽ chạy đi nơi đâu. Cho nên, đám cảnh sát rất gấp. Mọi người ở đây đều thúc thủ vô sách thời điểm. Một vị cảnh sát trẻ tuổi đột nhiên nói ra. Nếu không, chúng ta đi, Sám Hối Hẻm, thử một chút. A, Sám Hối Hẻm, đám người nghe nói như thế đều là khẽ giật mình. Phó cục trưởng nhíu mày quát lớn, hồ nháo, kia cái gọi là Sám Hối Hẻm. Căn bản liền là bị người lẫn lộn lên. Người cũng tin tưởng, bị A khiển trách cảnh sát trẻ tuổi ngượng ngùng cười cười. Nhưng cũng không nói gì nữa, cũng không phải không dám, mà là kia Sám Hối Hẻm lại là có chút bị thần thoại ý tứ. Còn nói cái gì, chỉ cần ngươi hổ thẹn trong lòng, cũng liền nói làm qua chuyện xấu người, ở bên trong đều sẽ tiến hành sám hối. Quỳ trên mặt đất khóc giống không chỉ, lần nữa lâm vào trầm mặc. Tất cả mọi người đang muốn cho tội phạm nhận tội biện pháp. Lúc này, cục trưởng đẩy cửa đi đến, hắn nói ra, mang lên phạm nhân, chúng ta đi. Sám Hối Hẻm, cái gì? Mọi người nhất thời mộng bức. Thật đi à? Không nói, chúng ta mang theo phạm nhân đi. Dạng này thật thích hợp sao? Đây chính là cái trọng phạm a. Vạn nhất lại xảy ra vấn đề làm sao bây giờ? Ai có thể phụ trách nổi? Đây không phải phức tạp sao? Cục trưởng, người cũng tin tưởng kia cái gọi là Sám Hối Hẻm. Phó cục trưởng cau mày nói. Lão Trương a, ta biết ngươi không tin. Tại mấy giờ trước, ta cũng là không tin. Nhưng ngươi xem ta mắt. Cục trưởng chỉ mắt của mình. Sau đó nói, ta trước đó cùng ta cha cãi nhau. Tức giận đến hắn cao huyết áp phạm vào. Cho nên ta đi vào khóc mắt đều nhanh mù. Vậy nhưng nói 6 năm trước chuyện a. T, khủng bố như vậy sao? Ngươi xác định? Ta rất xác định. Tốt a, vậy liền thử một chút đi. Gặp cục trưởng khẳng định như vậy, phó cục trưởng có thể nói cái gì? Chẳng lẽ cùng cục trưởng làm trái lại a? Cũng không thích hợp a. Thành, vậy liền đi thử một lần đi. Truyền bá mới nhất tiểu thuyết nguyên sang lư tiểu thuyết mạng, dù sao thử một chút cũng không có tổn thất gì, cùng lắm thì an bài thỏa làm một chút chính là. Sám Hối Hẻm, đại hỏa cũng liền 2-3 ngày, bởi vì hôm qua thiên hạ mưa quan hệ, cả trong ngõ hẻm rất chiều, cũng lại còn có một loại dị dạng mùi. Giờ phút này, nơi này bị kéo lên cảnh giới tuyến, rất nhiều phòng ngừa bạo lực cảnh sát tất cả đều canh giữ ở tứ phương. Cấm chỉ tất cả mọi người ra vào nơi này, một cử động kia cũng thành công đưa tới rất nhiều người chú ý. Cái này tình huống như thế nào a? Làm sao nhiều như vậy cảnh sát? Không biết, chẳng lẽ nơi này có bí mật gì? Cho nên mới sẽ bị phong tỏa. Ta thật ra gấp trở về, chẳng lẽ nơi này về sau cũng không thể tiến vào? Đừng a, tối thiểu để cho ta đi vào lại phong a. Rất nhiều người đều ở phía xa vây xem, nơi này được phong, cho nên bọn hắn không thể áp sát quá gần. Rất nhanh, một cỗ phòng ngừa bạo lực xe cảnh sát lái tới, phía trước còn có cảnh sát mở đường. Tại trong tầm mắt của mọi người, một cái mang theo còng tay cùng chân còng tay phạm nhân bị hai cái võ trang đầy đủ cảnh sát ấn xuống đến, sau đó tiến vào sám hối hẻm. Rất nhiều người nhất thời nhiệt nghị, ngọa thảo, không phải đâu, hoa, phạm nhân đều đưa tới 666. Thế là rất nhiều người lấy điện thoại di động ra đang quay. Cái gì? Ngươi nói không cho đập. Rời hiện trường xa như vậy, người còn nhiều như vậy, coi như không cho cũng cấm chỉ không được a. Giờ phút này, trong ngõ hẻm, kia phạm nhân khóc tê tâm liệt phế. Hắn đem dĩ vãng phạm tội sự thật toàn đều nói ra. Liền ngay cả khi còn bé trộm ngồi cùng bàn bút chì, đều nói ra. Cảnh sát, ngoặc kép, thần kỳ như vậy sao? Nhưng không chờ bọn hắn cảm thấy thần kỳ, trong lòng bọn họ cũng bắt đầu chua. Vậy mà đều đã nghĩ đến áy náy sự tình. Kết quả là, các loại tiếng khóc không ngừng từ trong ngõ hẻm vang lên. Trường học, Sở Phàm cơm nước xong xuôi trở về ký túc xá. Vừa tới ký túc xá, Lưu Đông liền vội vàng hô to. Mau đến xem, nhìn cái gì? Sở Phàm hiếu kỳ đi qua đi không? Laptop trên màn hình tại đặt vào một tổ video, là người quay chụp, chất lượng hình ảnh cũng không có cỡ nào rõ ràng, đồng thời tựa hồ cách rất xa, cần phải cẩn thận nhìn mới có thể thấy rõ. Nhưng là, Sở Phàm liếc mắt liền nhìn ra đến video là đâu. Đây không phải ta nước tiểu đều địa phương sao? Sở Phàm một mặt im lặng biểu lộ, sám hối hẻm. Không hiểu thấu lửa để Sở Phàm không cách nào nhìn thẳng. Rất nhiều người mộ danh đi tham quan. Cái này không, liền ngay cả cảnh sát đều áp lấy phạm nhân đi. Sở Phàm, đều 2 ngày, sám hối đặc hiệu còn không có tiêu tán sao? Cái này hiệu quả cũng quá tốt rồi a. Nhận sám hối đặc hiệu ảnh hưởng, nếu như không đi đền bù, hay là đạt được người khác tha thứ, kia sám hối hiệu quả sẽ kéo dài thật lâu. Điểm ấy Sở Phàm là biết đến, nhưng đi tiểu mà thôi, ai biết có thể kiên trì lâu như vậy a. Coi như số lượng nhiều, nhưng cái này đều 2 ngày cũng nên tại đi, ai biết còn không được. Thật sự là thiên hạ chi lớn không thiếu cái lạ a. Chúng ta thành phố vậy mà ra như thế chỗ thần kỳ. Không nên không nên, ta quá hiếu kỳ. Chúng ta cũng tổ đội đi xem một chút a. Ngươi không sợ tới chỗ khóc a? Sợ cái bóng? Lão tử đời này liền chưa từng làm việc trái với lương tâm. Nghe người đi đường nghị luận ầm ĩ, Sở Phàm khóe mắt trực nhảy, ngừng đều không dừng được. Nhưng mà, lại một đoạn video xuất hiện. Sám hối hẻm, thần kỳ hiện tượng biến mất. Không sai, từ khi kia phạm nhân về phía sau, sẽ cho người sám hối khóc ròng ròng hiện tượng 0.8 biến mất. Rất nhiều người còn tưởng rằng là giả, kết quả đi tới chỗ về sau phát hiện hoàn toàn chính xác không có. Thế là có một loại thuyết pháp xuất hiện, là bởi vì kia phạm nhân phạm vào tội lớn ngập trời, hút khô toàn bộ trong ngõ hẻm, cho nên loại kia thần kỳ hiệu quả mới sẽ biến mất. Nguyên lai là dạng này a. Ai, đáng tiếc, mấy người không cảm thấy đáng tiếc, bởi vì bọn hắn còn chưa có đi thể nghiệm đâu. Sở Phàm hoàn toàn là tức sạm mặt lại. Đáng tiếc, các ngươi đang đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc ca môn nước tiểu bốc hơi rơi mất sao? Sở Phàm dở khóc dở cười. Ngươi để hắn làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nói cho bọn hắn tình hình thực tế sao? Cái này mẹ nó muốn làm sao ra vào cửa? PS, hôm nay ông ngoại nhập đất. Ai, mấy ngày nay dùng di động gõ chữ, mắt đều nhanh mù, thời gian đổi mới và số lượng cũng không ổn định. Đối với cái này tác giả Kun cảm thấy vạn phần thật có lỗi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.